Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 22, không gian bí cảnh. Bất quá ta bội phục nhất vẫn là thuộc về Đặng Phong. Ngay sau đó hắn cầm lấy đem thư lật đến một cái khác trang. Phía trên có rõ ràng giới thiệu. Nhân tộc cường giả Đặng Phong. Sinh ra ở hơn 100 năm trước kia. Kinh lịch nhân tộc linh khí khôi phục thời đại. Lúc đó phụ mẫu chết bởi chiến loạn. Chỉ có mình một người độc tôn. Bình sinh lấy chém hết thiên hạ hồn thú làm nhiệm vụ của mình. Phụ mẫu đều mất về sau. Một thân một mình tiềm ẩn tại thâm sơn. Ngày đêm khổ luyện một đao bạt đao thức. Mỗi ngày 6 canh giờ. 20 năm không ngừng. Rời núi ngày. Sẽ thành kim cương cấp cao thủ. Hiện bây giờ nhân tộc bài danh 54 vị. Cái này Đặng Phong không hổ là kim cương cấp bậc cao thủ. Lại có thể lấy một đao cày cấy 20 năm. Ngày đêm không ngừng. Chẳng những báo đến phụ mẫu mối thù. Càng là trở thành nhân tộc cường giả đỉnh cao. Cố Thành thở dài. Hắn khép lại sách vở. Trong ánh mắt có nhàn nhạt chấn động. Lấy hắn bây giờ kim cương cấp bậc thực lực. Một đao. Đoán chừng có thể đem thiên địa mở ra. Chỉ cần nhân sinh kiên định làm một chuyện. Dù là chỉ có một thức rút đao. Luyện đến chỗ sâu nhất. Vẫn như cụ có thể tiếu ngạo thiên hạ. Cố Thành cảm thán nói. Sau đó hắn lại bắt đầu lật lên sách khác tịch. Từng vị cường giả nhân vật truyền kỳ từng cái tại trước mắt của hắn hiển hiện. Xuyên thấu qua sách vở. Phảng phất có thể thấy được nhân loại trên bảng xếp hạng những cái kia cường giả tuyệt thế phong. Thái. Trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn. Những nhân vật này truyện ký đều viết cường giả anh hùng phong thái. Có chút thậm chí là phóng. Đại một chút. Nhưng là vẫn như cũ có thể làm cho người ta cảm thấy một loại gợi mở. Cố Thành khép lại sách. Vở. Trong lòng thì thào mở miệng. Học trên đó. Vẻn vẹn đến trong đó. Học trong đó. Đành phải hắn dưới vậy. Từ đó về sau. Ta liền phải lấy nhân tộc trên bảng xếp hạng cường giả làm mục tiêu. Tiến hành học tập. Cố Thành mắt sáng lên. Trong lòng kiên định mở miệng nói ra. Bất quá tất cả vạn pháp. Cần thiết đều cần một cái cơ sở vững chắc. Chính như cùng trong sách vở cường giả truyện ký. Nhân tộc trên bảng xếp hạng cường giả mặc dù nhìn như ngăn nắp. Nhưng phía sau vẫn như cũ chịu không ít đắng. Liền giống với như cái này Đặng Phong. Vẻn vẹn một cái phá phong thức chính là ngày đêm không ngừng 20 năm. Mặc dù cuối cùng trưởng thành là thế hệ thứ nhất cao thủ tuyệt thế. Nhưng là cũng bởi vậy nhìn ra hắn chăm chỉ khắc khổ. Căn cơ tất nhiên cực kỳ lý trí kiên cố. Cố Thành trong lòng trầm tư. Tu luyện, liền như là tại xây nhà. Muốn phòng ở càng thêm cường tráng, cao lớn. Vậy thì nhất định phải đem dưới mặt đất cọc gỗ đánh càng sâu. Chỉ có như vậy, lúc này mới có thể kiến trúc ra làm người vừa lòng phòng ở. Đã như vậy, vậy sau này luyện đao, thời gian liền lại gia tăng gấp đôi. Cố Thành mở miệng, tiếp xuống thời gian, Cố Thành liền một lòng tiến hành rút đao, kèm theo hắn khắc khổ tu luyện. Hắn đối với đao thức cũng là có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Tin tưởng, không được bao lâu, liền có thể đột phá đến thanh đồng cảnh. Một ngày này, Cố Thành đang tại rút đao. Sau khi kết thúc, đang chuẩn bị tắm rửa ăn cơm. Bỗng nhiên hắn trong thần thức truyền đến âm thanh. Lão sư đang tìm ta. Không có mơ tưởng, Cố Thành chính là tiến về chủ phong bên trong. Chủ phong đại điện, Thanh Trĩ lẳng lặng ngồi một mình. Một bên Vạn Vũ trưởng lão không ở chỗ này. Lão sư, Cố Thành đi tới, mở miệng nói ra, người đã đến. Thanh Trĩ mỉm cười gật đầu. Trong khoảng thời gian này Cố Thành ngày đêm cố gắng luyện đao. Chăm chỉ khắc khổ, những cái này hắn đều thấy rõ. Vì thế đối với cái này cái đệ tử mới thu, hắn rất là hài lòng. Thiên tư ưu dị, lại thêm khắc khổ cố gắng. Cuối cùng còn có thánh địa chỉ đạo. Tin tưởng, tương lai Cố Thành tất nhiên có thể trưởng thành là một tên cường giả tối đỉnh. Thậm chí, tiến vào nhân tộc chí cường 10 vị trí đầu cũng khó nói. Lão sư, tới tìm ta có chuyện gì không? Cố Thành gật đầu, mở miệng dò hỏi. vốn không muốn quấy rầy ngươi tu luyện. Bất quá lần này chuẩn bị mang ngươi tiến về một nơi. Không gian bí cảnh, Thanh Trĩ không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, không gian bí cảnh, Cố Thành kinh ngạc mở miệng. Sư tôn, đó là địa phương nào? Ha ha, không gian bí cảnh chính là một chỗ không gian xé rách chỗ tạo thành một chỗ bí cảnh. Bên trong, linh khí dồi dào, không ngừng có thời gian đoạn lưu hiển hiện, có thể cho hồn thú sư tiến hành kỹ nghệ bên trên lĩnh ngộ. Thanh Trĩ mở miệng cười nói, bá, Cố Thành con mắt lập tức phát sáng lên, kèm theo tu luyện, hắn mới càng ngày càng biết rõ kỹ nghệ độ khó, thức, ý, thế, nói bốn cái bất đồng kỹ nghệ cảnh giới, không biết đã cách trở bao nhiêu thiên kiêu, mà không hề nghi ngờ, có thể làm cho người tiến hành kỹ nghệ bên trên lĩnh ngộ địa phương phá lệ chân quý. Tốt rồi, tất nhiên ngươi biết. Vậy ngươi trở về chuẩn bị, ngày mai liền xuất phát à? Thanh Trĩ mở miệng cười nói. Cố Thành nghe vậy gật gật đầu. Không gian bí cảnh không cần phải nói, có thể tăng lên kỹ nghệ cảnh giới, tất nhiên cực kỳ khó được. Có thể tiến về, nhất định phải cam đoan bản thân trạng thái đỉnh cao nhất mới được. Ngày thứ hai, một chỗ ngọn núi bên trên, Thanh Trĩ, Vạn Vũ trưởng lão đều ở. Bọn họ lẫn nhau đang trò cười lấy, tựa hồ là đang nói gì. Hắn đến rồi. Đúng lúc này, Thanh Trĩ bỗng nhiên mở miệng cười nói. Vạn Vũ ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy chậm rãi đi tới Cố Thành. Sư tôn, ta đến chậm. Cố Thành chậm rãi đi tới, mở miệng nói. Không ngại sự tình, nếu như cũng đã đến rồi, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Thanh Trĩ cười nhạt một tiếng. Sau đó, Thái Thượng trưởng lão Vạn Vũ cũng là mỉm cười. Sau đó bàn tay hắn nhẹ nhàng thở dài. Lập tức một đường chừng dài chừng 10 trượng không gian khe hở chậm chậm hiển hiện. Trong lúc mơ hồ có thể gặp được trong đó mơ hồ cảnh tượng. Không gian này bí cảnh là trước kia Thái Thượng trưởng lão Vạn Vũ phát hiện. Về sau bị hắn thi triển không gian tiêu ký. Tùy thời có thể mở ra. Nhưng là những cái này đã có số lần hạn chế. Những năm gần đây nhiều lần mở ra, bây giờ vẻn vẹn chỉ còn lại rải rác mấy lần, dùng một lần liền sẽ thiếu một lần. Thanh Trĩ nhìn qua được mở ra không gian khe hở, nụ cười nhạt nhòa nói. A, một bên, Cố Thành tâm thần có chút chấn động, không nghĩ tới không gian bí cảnh thế mà như vậy chân quý. Càng không có nghĩ tới là, sư tôn vậy mà không chút do dự cho mình, như thế làm cho hắn rất là cảm động. Ha ha, một chỗ không gian bí cảnh mà thôi. Chỉ cần đối thực lực ngươi có trợ giúp, những cái này đều không tính là gì. Một bên, Thái Thượng trưởng lão Vạn Vũ tựa hồ xem thấu hắn suy nghĩ. Lúc này cười nhạt một tiếng nói ra. Sư tôn yên tâm, ta nhất định cố mà trân quý cơ hội lần này. Tranh thủ đạt tới đao thức. Cố Thành ánh mắt kiên định mở miệng. Tốt rồi, mau vào đi thôi. Ngươi nhớ kỹ. Chỉ có thời gian một tháng. Sau một tháng, nơi này liền sẽ đóng lại. Thanh Trĩ cười nhạt một tiếng. Theo sau bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Lập tức một đạo quang mang mang theo Cố Thành. Trực tiếp biến mất đi. Trong nháy mắt, hắc ám vọt tới. Mà sau một khắc, lần thứ hai mở to mắt thời điểm. Cố Thành đột nhiên cảm giác được tự mình tiến tới đến một chỗ không biết trong không gian. Nơi này chung quanh quang mang cực kỳ sáng chói, nơi xa vẫn như cũ có thể gặp được vô số lưu tinh xẹt qua. Đồng thời, giữa thiên địa, vô tận linh khí dày đặc, ở chỗ này tu luyện một ngày có thể so với ngoại giới một tháng. Chỉ có một tháng thời gian, tại một tháng này ở giữa, ta nhất định phải đạt tới đao thức. Cố Thành kiên định mở miệng nói, ngay sau đó, hắn chính là ngồi xếp bằng xuống. Bàn tay kết ấn, lâm vào trạng thái tu luyện bên trong. Đồng thời, con mắt chăm chú chằm chằm lên trước mặt hư không. Lẳng lặng lĩnh ngộ lấy nó biến hóa. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng đi qua. Không gian bí cảnh bên trong. Phá phong đao. Một đường trầm thấp gầm nhẹ tiếng vang lên. Sau đó, một đường sáng chói bén nhọn đao mang lóe lên. Kèm theo khổng lồ không khí đè nát âm thanh. Trong nháy mắt đao mang từ đó hiện lên.